Chương 1178, chỉ sợ ngươi cho không nổi. Nhìn ngươi tới, Diệp Hoản Hoản hơi gật đầu, Diệp tiểu thư. Trên mặt của Diệp Y Y thì treo cao quý nụ cười ưu nhã, Tổng thanh tra Diệp nhắc tới cũng là duyên phận, Tổng thanh tra Diệp cũng họ Diệp, nói không chừng chúng ta vẫn là buồn ra đây đối mặt với phương thức làm quen của Diệp Y Y. Diệp Hoản Hoản nhếch miệng lên một vệt giọng niềm ai, thật sao Diệp Y Y, ta có thể hỏi Tổng thanh tra Diệp một chuyện không Diệp Hoản Hoản? Dĩ nhiên. Diệp Y Y, Tổng thanh tra Diệp tại sao phải khăng khăng một mực đi theo Mộ Phàm có liên quan Mộ Phàm tin đồn? Tổng thanh tra Diệp hẳn là rõ ràng chứ Diệp Hoản Hoản, cái vấn đề này có trọng yếu không? Diệp Y Y cười nói, chỉ là có chút đáng tiếc, chim khôn lửa cành mà đậu, Tổng thanh tra Diệp nhân tài như vậy, đáng giá tốt hơn sân thượng. Diệp Hoản Hoản cơ cơ trong ly nước trái cây, mở miệng yếu ớt, Diệp tiểu thư đây là nghĩ đào ta không nghĩ tới Diệp Hoản Hoản trực tiếp như vậy. Diệp Y Y sững sờ, ngay sau đó cũng không vòng vèo tử rồi, Tổng thanh tra Diệp ngài nhân tài như vậy, ta muốn không người không muốn mời chứ chẳng qua là, có thể mở giá cả nổi, trừ chúng ta ở ngoài Hoàng Thiên, sợ là không có mấy nhà. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, không biết Diệp tiểu thư chuẩn bị cho ta ra giá gì. Diệp Y Y nghe một chút tựa hồ là có triển vọng, sắc mặt nhất thời vui mừng, vội mở miệng nói. Ta có thể cho ngươi đứng sau Trúc Bác Dương đãi ngộ. Trúc Bác Dương là Hoàng Thiên giải trí ghế thủ lãnh kim bài người đại diện, hắn dùng 20 năm mới đạt tới cái vị trí kia, mà Diệp Y Y lại cho nàng đứng sau Trúc Bác Dương đãi ngộ, quả thật coi như là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Tựa hồ là đoán trường Diệp Bạch sẽ động tâm, Diệp Y Y trong lòng có dự tính mà tiếp tục mở miệng nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải mang theo Lạc Thần, Cung Húc, Giang Yên Nhiên cùng đi Hoàng Thiên, nếu như ngươi có thể đem Hàn Tiện Vũ cùng Phí Dương cũng mang đến, đãi ngộ phương diện có yêu cầu gì, ngươi có thể mở miệng. Diệp Hoản Hoản nghe vậy, đột nhiên nhẹ cười khẽ một tiếng, cứ việc mở miệng sao Diệp Y Y Y, không sai. Diệp Hoản Hoản nhấp miếng đỏ tươi nước ô mai, cái kia đỏ tươi ánh mắt nổi bậc nàng tâm kia tinh xảo mặt tuyệt mỹ càng thêm mê người, chẳng qua là, ta muốn đãi ngộ, chỉ sợ ngài cho không nổi. Diệp Y Y Y cười nói, Tổng thanh tra Diệp cứ việc nói nhìn, nếu như là Hoàng Thiên giải trí đều cho không nổi, như thế chỉ sợ cũng không có nhà nào trả nổi rồi đi. Diệp Hoản Hoản nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt, đáy mắt nụ cười một chút xíu hóa thành băng tuyết, một lát sau, từng chữ mà chậm rãi mở miệng, nếu như ta muốn chính là toàn bộ Diệp ra đây. Nương theo lấy Diệp Hoản Hoản tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trên mặt Diệp Y Y tự tin biểu tình nhất thời cương ở chỗ đó, liền trước sau, như một cao quý ưu nhã đều đã tan vỡ. Mặt đầy tức giận, ngươi Diệp Bạch ngươi khẩu khí thật là lớn lại muốn toàn bộ Diệp ra hắn là điên rồi sao? Diệp Hoản Hoản cười một tiếng, xin lỗi Diệp đại tiểu thư, nghi đào ta, vậy thì thỏa mãn yêu cầu của ta, trừ cái đó ra, mị hệ nở bản nhìn đối phương thông thả rời đi bóng lưng, sắc mặt của Diệp Y Y Y đen như đáy nổi. Lại nói thành như vậy, dĩ nhiên là trò chuyện không nổi nữa, Diệp Y Y Y nhanh chóng trở lại trong góc tìm Diệp Thiệu An. Y Y Y như thế nào đây? Diệp Thiệu An thần sắc hơi có chút vội vàng hỏi. Nếu như đào được Diệp Bạch, như thế Diệp Mộ Phàm chính là không có răng lá hổ, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Diệp Y Y thì sắc mặt khó coi mà mở miệng, Diệp Bạch nói. Diệp Thiệu An vội nói cái gì yêu cầu gì đều có thể đáp ứng hắn, coi như hắn muốn ở trên Trúc Bắc Dương, cũng không phải là không thể suy tính. Diệp Y Y, hắn nói trừ phi cho hắn toàn bộ Diệp ra.